quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tâm trạng của Lý Lăng Duệ đã bình tĩnh lại, không còn tức giận muốn chém người phụ trách tình báo và phó tướng ngay nữa, chỉ mệt mỏi xua tay. Các ngươi xuống trước đi, bổn vương có chuyện muốn suy nghĩ. Trong chiến lược hắn triển khai, máy bắn đá và nỏ hạng nặng chiếm một vị trí quan trọng, bây giờ đều đã bị thiêu rụi nên hẳn phải sắp xếp lại một lần nữa. Người phụ trách tình báo thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi với phó tướng. Phải nói rằng, người phụ trách tình báo rất hiểu rõ Lý Lăng Duệ, cũng giỏi xem mặt đoán ý và lựa chọn thời cơ. Nếu hẳn và phó vừa đến nơi đã cầu xin trách phạt thì có thể Lý Lăng Duệ sẽ chém họ ngay trong cơn thịnh nộ. Thế nên người phụ trách tình báo đã cố tình dùng lời nói để dẫn đường, khiến Lý Lăng Duệ hối hận và tự trách mình. Sau đó lúc Lý Lăng Duệ đang tự trách mình thì hẳn lại đến xin trách phạt. Trong lúc Lý Lăng Duệ đang tự trách mình sẽ không đưa trách phạt như hắn dự đoán. Cũng vì thế mà họ thoát được một kiếp. Trong lều, thật ra Lý Lăng Duệ cũng nhận ra chút tâm tư của người phụ trách tình báo, nhưng hắn cũng không quá chú ý tới, mà nhắm mắt lại nghĩ đến mấy chuyện đã phát sinh gần đây. Mặc dù so với hàng trăm nghìn quân chinh chiến phía Nam, hai trận chiến ở kênh Lạc Dương và đội vận chuyển chỉ có thể coi là chút xung đột nhỏ. Nhưng thực ra, số lượng người tham gia hai trận chiến này đều hơn 5.000 người, vốn đã xem như là một chiến dịch có quy mô không nhỏ. Hơn nữa đây cũng là lần đối đầu tiên giữa hắn và Kim Phiêu. Tiếc là hai trận này hắn đều kết thúc trong thảm bại, chuyện chớ trêu hơn nữa là cả hai trận chiến đều là phục kích. Hắn đã cho 10.000 quân tinh nhuệ đi phục kích 1.000 người của Kim Phi rồi lại thất bại, trong khi Kim Phi chỉ cho 1-200 người phục kích hàng ngàn người của hắn, thế mà lại thành công. Dù lòng có không phục, Lý Lăng Duệ vẫn phải thừa nhận rằng mình đều đã thua trong hai cuộc đối đầu này, thật sự là thất bại thảm hại. Tuy nhiên, Lý Lăng Duệ cũng không bận tâm đến chuyện đã không thể thay đổi mà đáy lòng chỉ nghĩ lại mọi chuyện. Trước đó Lý Lăng Duệ cứ nghĩ mình đã coi trọng Kim Phi đủ rồi, nhưng bây giờ hẳn chợt nhận ra, mình vẫn đánh giá thấp Kim Phi lắm. Trước đó, trong tiềm thức của hẳn cho rằng Kim Phi chỉ nhờ vào nhiều loại vũ khí mới có thể đánh thắng trận. Bây giờ hắn mới biết, Kim Phi cũng không chỉ biết nhờ vào vũ khí. Nghĩ tới đây, trong đầu Lý Lăng Duệ nhớ lại trận chiến ở kênh Lạc Dương và đội vận chuyển. Càng nghĩ Lý Lăng Duệ càng cảm thấy Kim Phi đáng sợ từ góc nhìn của Kim Phi, dù là phản phục kích ở kênh Lạc Dương hay là chủ động phục kích đội vận chuyển, có thể nói cách xử lý của Kim Phi đều là cấp bậc văn mẫu. Trong cả hai trận chiến, phe của Kim Phi luôn ở thế bất lợi tuyệt đối về quân số, nhưng y đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát huy lợi thế của mình và giảm thiểu lợi thế của kẻ địch về mức thấp nhất. Trong trận chiến ở kênh Lạc Dương, chắc chắn Kim Phi đã phát hiện ra bộ tộc Hắc Vân từ lâu, nhưng y không hề thay đổi lộ trình. Trái lại vờ như không biết mà tiếp tục tiến về phía trước, sau đó cho người đã lẻn vào bộ tộc Hắc Vân âm thầm mai phục ở kênh Lạc Dương trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đánh lén vào đội vận chuyển, Kim Phi lại dùng cách cũ. Đầu tiên là giết chim ưng, sau đó điều động phi thuyền và khinh khí cầu, nhanh chóng chiếm lấy vị trí thống trị trên chiến trường. Lý Lăng Duệ tự hỏi, nếu đặt mình vào vị trí của Kim Phi, hắn sẽ không làm thong dong và bình tĩnh như Kim Phi được. Màu trời đã sáng hơn, Lý Lăng Duệ chậm rãi đi ra khỏi lều, hít một hơi khí lạnh buốt xương, sau đó sai người gọi người phụ trách tình báo tới. Cách chương